Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cô cất lời yêu cầu. Hai người già nhà họ Sở không thể yên lòng trong nhà đã ôm nhau rời khỏi nhà, tiếp tục đi du lịch ngắm cảnh các nơi trên thế giới. Tiến hành nhiệm vụ vinh quang và vĩ đại là tiêu bớt tài sản của nhà họ Sở. Phòng khách nhà họ Sở lớn như vậy, bị hai người chiếm cứ một đầu. Mỗi người vừa nằm vừa ăn đồ ăn vặt, đọc tiểu thuyết xem tivi, chính mình đều cảm thấy thoải mái mà vui vẻ, khiến người giúp việc thỉnh thoảng đi lên thêm trà đưa nước, không nhịn được lại lắc đầu thở dài trong lòng. Số cậu chủ thật là khổ, nhất định là số vất vả rồi. Ngay cả cưới vợ về, cũng nói rõ là vì hưởng phúc mới cưới. Tiếng điện thoại vang lên, hai người vẫn như cũ chuyên tâm vào việc của mình, ngay cả việc liếc điện thoại cũng là keo kiệt. Nhưng hiển nhiên người gọi tính nhẫn nại cao hơn so với bọn họ, cứ như vậy kiên nhẫn, để điện thoại vẫn đổ chuông. Cuối cùng kêu đến mức có người không nhịn được mà cầm điện thoại lên tức giận hét. Lý Tử Minh, rốt cuộc là anh muốn làm gì hả? Anh tìm chị dâu của em. Chị ấy chết rồi. Ôn Ngọc Thanh nghe vậy thì liếc mắt một cái, rồi sau đó yên lặng tiếp tục xem tivi. Người chết sẽ không có bất kỳ kháng nghị nào. Cô thuận theo ý là một người chết. Vậy thì có cần anh gửi điếu văn qua đó hay không? Lý Tử Minh rất phối hợp với lời đề nghị này. Anh cũng đi chết đi, theo chị ấy. Sở Thiên Bích đã giận đến mức không lựa chọn lời nói. Chị chưa dùng thần công sư tử rống để giết chết hắn. Nếu như anh trai em không phản đối thì anh không ngại, thật đó. Này, chốt lại là anh có chuyện gì hả? Sở Thiên Bích dừng cờ trắng đầu hàng. Cô tự biết tính nhẫn nại của mình không bằng bạn tốt, da dày không bằng luật sư gian trá, không thể làm gì khác hơn là phải đầu hàng. Em hỏi chị dâu em cô ấy thật là không đến sở thị xem chuyện vui sao? Hình ảnh nóng bỏng hạn chế người xem nha. Sở tổng giám đốc sắp cầm cự không được rồi đó. Giọng của Lý Tử Minh tràn đầy hà hê khi có người gặp họa, một chút xíu ý tứ thông cảm cũng không có. Này, Ngọc Thanh à, chị thật sự muốn mặc kệ anh trai em ngang nhiên ăn vụng sao? Sở Thiên Bích tức giận chuyển sang Ôn Ngọc Thanh lớn tiếng hỏi, một ít cũng không có tị hiềm. Người chết sẽ không trả lời bất cứ vấn đề gì. Ôn Ngọc Thanh tốt bụng nhắc nhở em chồng một thật sự rõ rành rành. Nhưng mà chị cũng không phải là người chết thật. Sở Thiên Bích thiếu chút nữa là hộc máu tại chỗ. Ôn Ngọc Thanh rất nghiêm túc suy nghĩ một chút. Chị thả để cho luật sư Lý nghĩ rằng chị đã chết rồi. Anh ta thật là không sợ mệt, không ngừng lãng phí tài nguyên điện thoại. Chị ấy nói, mong anh coi chị ấy như qua đời, không cần phải gọi lại nữa. Tắt điện thoại không tới nửa phút, thì điện thoại lại vang lên một lần nữa, khiến sắc mặt của Sở Thiên Bích trở nên vô cùng khó coi. Tức giận có thể chạy vào phòng bếp, cầm dao mà chém chắt đứt dây điện thoại kia. Chị dâu à, chị làm ơn nghe máy đi mà. Không thể để cho cô yên tĩnh, hưởng cuộc sống an nhàn được hay sao? Ôn Ngọc Thanh dung nghe lời mà cầm điện thoại, dùng giọng nói rất là nhẹ nhàng cất lời. Luật sư Lý à, anh rất hy vọng là tôi đến sao? Hẳn là cũng sẽ không hối hận chứ. Cô chịu tới sao? Giọng nói vô cùng mừng rỡ, như vậy thì mới có kịch hay để xem rồi. Tôi sẽ đi cùng Thiên Bích. Nghe nói Thiên Bích rất là thích tề thư ký đẹp trai. Tôi thật hy vọng bọn họ có thể kết thành tình yêu đó. Giọng nói nhẹ nhàng khiến người nghe ở đầu dây bên kia nghe được mà mồ hôi lạnh toát ra. Vậy thì không cần tới nữa, thật đó. Dùng mọi thủ đoạn để cho Sở đại tiểu thư không gặp tề thư ký, hắn tuyệt đối không muốn kiếm củi 3 năm thiêu trong 1 giờ. Khách khí như vậy làm gì chứ? Chúng ta quả thật cũng rất muốn đi gặp tề thư ký. Dù sao đàn ông như vậy cũng ít khi thấy nha. Nụ cười của Ôn Ngọc Thanh rực rỡ. Muốn xem kỳ sao? Tốt, anh ta cảm thấy thoải mái. Bởi vì cái gọi là một người vui không bằng mọi người cùng vui, cô nhất định sẽ giúp anh ta. Đàn ông đẹp trai ư? Công ty anh trai em có sao? Sở Thiên Bích lập tức chạy tới, cặp mắt phát ra ánh sáng. Tuyệt đối là loại tiểu thủ tốt, so với trên manga còn đẹp hơn nhiều, cô muốn xem không? Ôn Ngọc Thanh rèn sắt khi còn nóng mà thả mồi. Có. Sở Thiên Bích hưng phấn không thôi mà nhảy dựng lên. Vì vậy nửa giờ sau, hai bóng hình xinh đẹp của nhà họ Sở xuất hiện ở sở thị, khiến nhân viên công ty nhìn thấy mà kinh ngạc. Vợ tổng giám đốc đến, mà trong phòng làm việc của tổng giám đốc đang có một người phụ nữ rất xinh đẹp. Lúc này hai người gặp nhau, còn biết ai thắng ai thua đây. Thật sự rất là tức giận, nhưng mà ánh mắt của hai người nhà họ Sở chỉ dừng lại mọi người không đến 3 giây, liền cùng nhau di chuyển về phía khu vực cực phẩm nam ở trong suy nghĩ bọn họ là tề thừa chính, làm cho hai người đàn ông ở đây bốc hỏa. Thiếu chút nữa là dùng ánh mắt đem tề thừa chính, róc xương lóc thịt lăng trì xử tử, phá hủy dung nhan vạn phần mới có thể hết giận. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net